máu và nước mắt giàn giụa. Cô hít vào một hơi hét lên. Những búp bê trên cây ở xung quanh đồng thời phát ra những tiếng thét chói tai giống cô bé. Sau đó tất cả cùng xông về phía cô gái tóc dài. Rất nhanh, trên người cô treo đầy búp bê. Một con chồng lên một con. Giống như muốn chồng lên cả người cô. Xúm lại ở trong đó. Giống như muốn cô ngộp chết. Nhưng cho dù như thế, cô gái tóc dài này vẫn nắm lấy cánh tay của bé gái không buông. Bé gái không có cách nào khác, chỉ có thể chặt đứt cánh tay mình. Lúc này mới tạm thời thoát khỏi vòng vây. Bé gái bay tới giữa không trung, tức giận đến mức oán khí phân tán cả bốn phía. Sờ sờ lại hai miếng lớn trên đầu, lại nhìn cánh tay bị chặt đứt. Đáy mắt toàn bộ đều là ác ý muốn đem cô gái tóc dài chém thành muôn mảnh. Bé gái nhìn cô gái tóc dài bị búp bê vây quanh. Bay lơ lửng ở giữa không trung. Bây giờ cô bị búp bê vây quanh. Đến một sợi tóc cũng không nhìn thấy. Loài người đáng chết. Tôi muốn giết cô. Sau khi cô chết tôi phải biến cô thành con rối. Treo cô ở trên cây. Để búp bê mỗi ngày tới đánh cô. Tôi muốn cô vĩnh viễn không được siêu sinh. Cô còn muốn cứu người. Đừng có mơ. Tôi muốn các người chết. Các người đều chết cho tôi. Tôi không muốn chơi cùng các người. Bé gái có thể nói là tức muốn hộc máu. Lục Giang Phi, Nguyên Lộ, Điền Lãng, Tống Vĩ cùng với Kha Mẫn Mẫn đều mở to mắt nhìn cảnh tượng khủng bố lại cực kỳ kịch tính như vừa rồi. Bọn họ còn cho rằng cô gái tóc dài là cùng một phe với bé gái. Lại không nghĩ rằng bản lĩnh của cô gái tóc dài vừa chạm mặt đã cắn bé gái một cái. Không chỉ có như thế, còn bức bé gái tự chặt đứt cánh tay của mình. Hơn nữa nghe theo lời của bé gái nói, hình như cô gái tóc dài còn là một con người. Chấm, nhưng mà bây giờ cô đang bị búp bê vây quanh. Chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều. Bé gái hiển nhiên cũng cho là như vậy. Sau khi cô phát tiết một hồi, cuối cùng cũng thoải mái một ít. Sau đó chuẩn bị đem cô gái tóc dài băm thành trăm mảnh. Tra tấn cô ta đến sống không bằng chết. Lúc cô bé đến gần, cười lạnh nói, bất luận cô có bản lĩnh gì, thì bây giờ cô cũng là một người chết. Hôm nay tôi sẽ không để cô còn sống mà đi ra khỏi khu rừng búp bê này. Lúc bé gái còn đang dương dương đắc ý, lại nhìn thấy chồng búp bê trên người cô gái tóc dài bỗng nhiên bắt đầu rơi xuống. Một con, hai con, ba con, bốn con, năm con, búp bê lúc nãy bay về phía cô gái tóc dài. Lúc này tất cả đều rơi xuống đất. Chúng nó giống như là mất đi hồn phách. Lạch cạch rơi trên mặt đất. Không có sự sống. Chỉ còn lại mấy con lúc ban đầu quấn trên người cô. Cùng với hai mươi mấy con đang bay lơ lửng trong không trung. Mà trong tay cô ấy còn cầm cánh tay đã đứt rời của bé gái. Bé gái kinh ngạc nhìn cô. Trong lúc nhất thời không hiểu tại sao lại như vậy. Lại nhìn thấy đầu lưỡi cô gái tóc dài tham lam liếm liếm. Ánh mắt nhìn chằm chằm cô càng thêm lạnh lẽo máu tanh. Cô không hiểu co rúm lại. Chỉ vào búp bê ở trên đất nói. Cô sao có thể làm được? Rốt cuộc cô là người như thế nào? Cô cong cong môi, cầm cánh tay bị đứt trên tay cắn một miếng. Bé gái, Lục Giang Phi, Nguyên Lộ, Tống Vĩ, Điền Lãng, Kha Mẫn Mẫn. Bé gái lại chỉ huy nhóm búp bê không đầu lần nữa nói. Các ngươi ghìm chết cô ta cho ta. Các ngươi lập tức giết chết cô ta cho ta. Đáng tiếc búp bê không hề có động tĩnh. Búp bê đã từng vô cùng nghe lời cô vậy mà lúc này yên tĩnh bay lơ lửng bên cạnh cô gái tóc dài. Mang cô ấy tùy ý bay lơ lửng trong không trung. Mấy con búp bê này bị ta đánh cho ngốc rồi. Bây giờ không nghe theo lời của ngươi. Chỉ nghe lời của tôi. Bé gái nhìn cánh tay của mình. Lại nhìn thái độ hời hợt của cô gái tóc dài. Trong lúc nhất thời là cơn giận dữ cao ngất trời. Cô bé lại hét lên lần nữa. Lệ khí bùng nổ phần đầu bị mất và cánh tay trở lại như bình thường.